Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 86, tế tử. Hạ, đau đớn chậm rãi biến mất, đối Sở Dịch tới nói liền là một loại giải thoát, mà đang giải thoát trong quá trình, Sở Dịch thần trí dần dần khôi phục, dần dần có thể thấy rõ ràng trước mặt sự vật. Có thể cảm giác được chung quanh biến hóa. Thế mà, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa khôi phục cảm giác trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được một bộ thật không thể tin hình ảnh. Cái kia chính là Zephyr. Giờ này khắc này, Sở Dịch rõ ràng là nhìn thấy Zephyr chính ở trước mặt mình. Mà lại hắn quyền đầu thì đến tại chính mình ngực phía trên. Thần sắc vô cùng chất phác. Mà nhìn thấy bộ này thật không thể tin hình ảnh lúc mới đầu Sở Dịch là vô cùng chấn kinh. Nguyên nhân chính là hắn đoán được làm huyết dịch sôi trào gây nên đau đớn bắt đầu tra tấn hắn lúc ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó Sở Dịch chính là ngạc nhiên, kỳ quái, vừa mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu quấy phá thời điểm ta không rảnh phân thân cùng Zephyr giao thủ. Zephyr khẳng định là thu hoạch được một lần hoàn mỹ đánh giết ta cơ hội. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì có thể tùy tiện giết chết ta Zephyr? Bây giờ biến thành bộ dáng này. Hắn chất phác trên nét mặt mang theo một chút xíu hoảng sợ. Vậy hắn hoảng sợ đến cùng là cái gì đây? Rất là hoang mang nhăn lại song mi. Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt Zephyr, vốn là muốn tìm gặp Zephyr chất phác, hoảng sợ nguyên nhân, bất quá cũng không có cho Sở Dịch truy tìm chân tướng thời gian. Theo chính mình thân thể biến hóa phía trên, Sở Dịch chính là giải vì sao Zephyr khởi xướng nhất kích chí mệnh. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Sở Dịch cũng là minh bạch, vì sao trước mặt mình Zephyr như thế chất phác. Chất phác trên nét mặt còn mang theo vài phần hoảng sợ. Nguyên lai, để Zephyr nhất kích chí mệnh mất đi hiệu lực nguyên nhân. Chính là giày vò lấy Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Để Zephyr như vậy hoảng sợ nguyên nhân, cũng là lúc trước giày vò lấy Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Làm Zephyr ngưng kết, quy củ, lực lượng. Chuẩn bị dùng sau cùng nhất quyền giải quyết hết Sở Dịch thời điểm. Oanh ra cái kia ẩn chứa vô tận uy năng quyền đầu. Rơi vào Sở Dịch lồng ngực phía trên. Zephyr khóe miệng đầu tiên là vung lên một vệt nụ cười tự tin. Hiển nhiên rất là tự tin một quyền này liền đủ để đem Sở Dịch giết chết. Ai muốn đến, ngay tại Zephyr ẩn chứa vô tận uy năng quyền đầu. Vừa mới chạm đến Sở Dịch ở ngực lúc. Ông, đột nhiên, một cỗ thần bí dẫn lực, đúng là dẫn dắt ở Zephyr ngưng kết, quy tắc, thiết quyền. Sau đó, chính là tại cái kia cỗ thần bí dẫn lực dẫn dắt dưới. Zephyr chính là kinh khủng phát hiện, hắn muốn thu hồi quả đấm mình đều không thể nào. Mà lại, nguyên bản hắn một quyền kia bên trong ẩn chứa vô tận uy năng. Đồng dạng là tại cái kia cỗ thần bí dẫn lực dẫn dắt dưới. Hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích, không còn tồn tại. Như vậy, muốn nói tại cái kia cỗ thần bí dẫn lực phát xuống sinh đủ loại sự tình. Chính là Zephyr không thể nào đoán trước lời nói. Cái kia đến tiếp sau phát sinh sự tình, liền để cho Zephyr vô pháp tưởng tượng. Thần bí dẫn lực đầu tiên là dẫn dắt Zephyr quyền đầu. Không bao lâu Zephyr chính là cảm giác được từng trận huyết dịch sôi trào. Rất nhanh, giày vò lấy Sở Dịch thống khổ. Ngược lại liền là xuất hiện ở Zephyr trên thân. Trên thân đầu tiên là truyền đến từng trận đau từng cơn. Làm cho không người nào có thể chịu đựng đau đớn. Zephyr cố nén cái kia cỗ kịch liệt đau nhức lúc. Đột nhiên chính là phát hiện trong thân thể của hắn sôi trào huyết dịch ngay tại chuyển di. Hướng Sở Dịch trong thân thể chuyển di. Sau đó, chờ Zephyr sôi trào huyết dịch bắt đầu hướng Sở Dịch trong thân thể chuyển di lúc. Nguyên bản Sở Dịch sôi trào huyết dịch tựa như là bị dội lên nước lạnh đồng dạng. làm đến sở dịch trong thân thể tiếp nhận thống khổ càng ngày càng nhỏ. Mà cuối cùng xuất hiện hình ảnh, chính là sở dịch vừa mới tỉnh táo lại bộ kia thật không thể tin hình ảnh. Sở dịch vẫn là đứng ở nơi đó, sau lưng chính là hắn lúc trước thao túng hai cái thân ngoại hóa thân. Akainu số 1 cùng Akainu số 2. Xem xét lại Zephyr, hắn duy trì tại sở dịch trước mặt xuất quyền tư thế. Bởi vì vô tận thống khổ tra tấn, làm đến Zephyr thần sắc có chút chất phác. Chất phác bên trong lại mang theo vài phần hoảng sợ. Đến mức sở dịch giải Zephyr nhất kích chí mệnh vì sao không thành công. Vì sao Zephyr lại biến thành lúc trước bộ dáng này thời điểm. Theo Zephyr sôi trào huyết dịch tiến vào chính mình thân thể. Từ sở dịch trong đầu bỗng nhiên thêm ra một đoạn tin tức đến. Cái kia không thể nghi ngờ chính là liên quan tới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tin tức. Cũng là theo tiếp thu những tin tức kia bắt đầu. Sở dịch mới giải vì sao thỉnh thoảng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hội quấy phá. Vì sao huyết dịch của hắn hội vô duyên vô cớ sôi trào. Gây nên cái kia nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn. Nghiên cứu nguyên nhân chính là tế tự. Liên quan tới huyết dịch pháp tắc tế tự. Đã tên là huyết dịch pháp tắc. Cái kia huyết dịch pháp tắc khẳng định là cùng huyết dịch cùng một nhịp thở. Sự thật cũng đúng là như thế. Sở dịch từ dung nhập cái kia hai dòng máu vàng về sau. Trong thân thể chính là ẩn giấu đi. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Muốn kích hoạt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói, biện pháp duy nhất cũng là thu thập máu tươi. Đây cũng là liên quan tới huyết dịch pháp tắc tế tự. Trên thế giới không có hai người là hoàn toàn tương tự. Cho dù là bọn họ giống nhau, trong thân thể nào đó đoạn DNA, cái nào đó tế bào, đều là không thể nào giống như đúc. Nói cách khác, trên thế giới không có hai cái hoàn toàn tương tự người. Cho nên thế giới này phía trên mỗi người máu tươi đều là không giống nhau. Mà huyết dịch pháp tắc muốn phải lớn mạnh, nhất định phải hoàn thành thu thập hắn người huyết dịch tế tự. Lúc trước sở dịch tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, dùng huyết nô thủ đoạn điều khiển hải quân bản bộ Marineford bên trong tinh nhuệ. Đầu tiên muốn làm khẳng định là giết chết đối phương, mà sở dịch giết chết đối phương thời điểm, kỳ thực trong thân thể của hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính là bắt đầu lớn mạnh. Bắt đầu hoàn thành thu thập máu tươi tế tự, mỗi giải quyết một cái hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Một cái hải quân bản bộ Marineford bên trong phổ thông tinh nhuệ. Sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đều sẽ lớn mạnh lớn vài phần. Đợi đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lớn mạnh đến không cách nào trưởng thành trình độ, chuẩn bị muốn bắt đầu chất biến thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ nhu cầu máu tươi số lượng liền sẽ gia tăng. Khi đó nếu là sở dịch không cách nào hoàn thành tế tự, không cách nào thỏa mãn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ trưởng thành nhu cầu, lời nói lớn mạnh bên trong huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ liền sẽ khởi xướng phản phệ. Không hề nghi ngờ, cái kia phản phệ kết quả chính là sở dịch huyết dịch sôi trào, chính là sinh ra nguồn gốc từ tại huyết dịch đau từng cơn. Lần thứ nhất huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ muốn tiến hành chất biến thời điểm, sở dịch cũng không có coi là chuyện to tát. Đây cũng là gây nên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lần thứ nhất phản phệ. Chỉ là sở dịch cứ thế mà chịu nổi. Vì vậy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thả chậm trưởng thành cước bộ, đồng thời cho nhẫn nại qua huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ sở dịch một chút chỗ tốt. Cái kia chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến sở dịch thân thể tố chất, khiến hắn tu luyện tốc độ tăng tốc không ít. Mà lần thứ hai huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hành phản phệ đâu, ân hoàn toàn không biết rõ tình hình, sở dịch vẫn là chịu nổi. Tại cái kia về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lại thả chậm tốc độ phát triển, lại cho gắng gượng qua phản phệ Sở Dịch một chút chỗ tốt. Nhưng tại lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần thứ ba tiến hành phản phệ thời điểm. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ thống khổ liền không phải Sở Dịch có thể cứng rắn chịu nổi. Giả dụ nói, không phải Zephyr bỗng nhiên trước đến tập kích Sở Dịch lời nói. Cái kia Sở Dịch thật có khả năng lúc trước đau đớn bên trong linh hồn sụp đổ. Bỏ mình tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ bên trong. May mắn là, Zephyr tại Sở Dịch đứng trước phản phệ thời điểm. Trước đến tập kích Sở Dịch, thông qua thân thể tiếp xúc, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại một cái phát tiết phẫn nộ đối tượng mới. Chính là trực tiếp hấp thu lên Zephyr máu tươi. Bắt đầu một vòng mới lớn mạnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.